nói chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga trời chiều lộng gió, hôn nút đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng thưa chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Bâng khuâng tôi mơ phố dài cùng sánh vai anh chung lối về. Gió đến quyến luyến áo anh quyện lấy bước chân hai chúng mình. Rồi vạn niềm nhớ lâng lâng xuyên sao hồn tôi. Còi ngân tiếng dài kìa tàu về bến, xôn xao người gọi nhau. Từng người xuống người có đôi. Tôi có trông mà chẳng thấy anh đâu. Buồn muốn khóc trong mưa bay chiều nay, khi người cuối cùng cũng không phải là anh. Thở thân mình tôi lê từng bước nhỏ về trên lối xưa. Mưa đã thôi bay, trời sầm sập tối như hồn tôi đây. Ngơ ngác chim bay tìm về tổ ấm, dưng dức còi tàu chuyến bến sân ga. Lẻ loi trên trời vì sao đêm sớm vun vút trời mây. Chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga trời chiều lộng gió, hôn nút đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng thưa chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Tôi mơ phố dài cùng sánh vai anh chung lối về. Gió đến quyến luyến áo anh quyện lấy bước chân hai chúng mình. Rồi vạn niềm nhớ lâng lâng xuyên sao hồn tôi. Còi ngân tiếng dài kìa tàu về bến, xôn xao người gọi nhau. Từng người xuống người có đôi. Tôi có trông mà chẳng thấy anh đâu. Buồn muốn khóc trong mưa bay chiều nay, khi người cuối cùng cũng không phải là anh. Người xuống người có đôi. Tôi có trông mà chẳng thấy anh đâu. Buồn muốn khóc trong mưa bay chiều nay, khi người cuối cùng cũng không phải.